Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, kích hoạt tụ khí linh văn, hùng hồn kim sắc chân khí quán chú tiến vẫn tinh nguyễn kiếm bên trong. Kim xà kiếm pháp, kim xà ảnh, hắn một kiếm đâm ra, giống như rắn ra khỏi hang, cùng thì tụ khí linh văn bộc phát ra, bá đạo hùng hồn kim sắc chân khí tản phá mà ra. Chính yếu nhất chính là, trong đó còn tích chứa tu la lực lượng. Oanh, hai tướng giao kích, Tần Bá Thiên đao chiêu bị suy yếu, mà Diệp Cô Thần kiếm chiêu thì là có rất nhiều lực lượng tăng thêm. Ai mạnh ai yếu, không thể nghi ngờ. Phốc phốc, mặc dù có Hắc Diệu Thạch chiến giáp hộ thể, Tần Bá Thiên cũng là lồng ngực khí huyết chấn động, phun ra một ngụm huyết đến. Nhưng còn không có đợi khi hắn phản ứng kịp, vẫn tinh nguyễn kiếm cái kia hiện ra ngân mang mũi kiếm, liền chống đỡ tại cổ họng của hắn ra. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh địa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thậm chí có thể nghe được người nuốt nước miếng khô khốc thanh âm. Tần gia song tiểu vương thứ nhất, tiểu bá vương Tần Bá Thiên, cứ như vậy bị chế phục. Tuy nói Tần Bá Thiên không có thông suốt đem hết toàn lực, nhưng thiên kiêu uy danh, cũng tuyệt không phải ai cũng có thể nghiền ép. Diệp Cô Thần liền hết lần này tới lần khác làm được. Thiếu niên kia kết cục là ai, lại có thể đánh bại Tần Bá Thiên? Chẳng lẽ là cái khác phủ địa thiên chi kiêu tử, thế nhưng là vì cái gì ngay cả một chút ấn tượng cũng không có, diện mục rất phổ thông. Rất nhiều võ giả đều là ánh mắt kinh nghi mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Buông ra thiếu chủ, một bên khác, cùng Tô Kiếm Thi chiến đấu hai cái thanh y vệ thấy thế, đều là biến sắc, gầm thét nói. Nếu là Tần Bá Thiên xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng đừng hòng sống. Tô Kiếm Thi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Diệp Cô Thần một chút, hiển nhiên cũng là nhìn ra hắn thâm tàng bất lộ. Giao ra sát thần kiếm thuật, có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Cô Thần đôi mắt khôi phục màu đen kịt, mà Tần Bá Thiên này thì mới bừng tỉnh trải qua thần đến. Mới đó là cái gì, huyễn thuật à, thật là khủng khiếp. Tần Bá Thiên phía sau một mảnh mồ hôi lạnh, mới Diệp Cô Thần cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm, tựa như ác mộng, để hắn kinh hồn táng đảm. Nếu thật là huyễn thuật, như vậy đây chính là Tần Bá Thiên thấy qua kinh khủng nhất huyễn thuật. Nghe được Diệp Cô Thần lời nói, Tần Bá Thiên cũng là phản ứng lại, tét miệng cười lạnh nói, ta liền không cho, ngươi có thể thế nào? Chết, ngươi dám không? Tần Bá Thiên mắt hổ cách bắn ra khiêu khích quang mang. Diệp Cô Thần không nói chuyện, sao băng mũi kiếm trực tiếp là chậm rãi gần sát Tần Bá Thiên cái cổ. Bởi vì quá mức sắc bén, Diệp Cô Thần không có ra sao dùng sức, liền cắt vào Tần Bá Thiên cái cổ trong da. Từng tia tiên huyết từ vết thương da thẩm thấu mà ra. Tần Bá Thiên gắt gao cắn răng, ánh mắt như là nhắm người mà phệ như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Vây xem mọi người đều là nín hơi, chẳng lẽ lại này Diệp Cô Thần thật sẽ giết Tần Bá Thiên? Vậy coi như chọc thủng trời. Chương 116, đồng hành. Diệp Cô Thần ánh mắt hờ hững, tựa như thần chỉ. Không chứa một tơ một hào tình cảm. Hắn chính là kiếm ma, làm kiếm mà sinh, chỉ cần là mình nhìn chúng kiếm thuật, liền nhất định phải đạt được. Đây là thuộc về một cái kiếm khách chấp niệm. Huống chi này sát thần kiếm thuật phối hợp tu la kiếm ý, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Diệp Cô Thần làm sao lại từ bỏ? Dù là Tần Bá Thiên là siêu cấp thế gia thiên kiêu, hắn cũng không có chút nào e ngại. Tựa hồ cảm giác được lãnh đạm mũi kiếm từng tấc địa tiến vào cổ của mình bên trong, dù là Tần Bá Thiên bực này thiên kiêu, lạnh lùng mắt hổ bên trong cũng là hiện lên một tia kinh hoàng. Không có mấy người là thật không sợ chết, tốt, cho ngươi chính là. Tần Bá Thiên hai mắt phun lửa, cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát, vung ra ghi lại sát thần kiếm thuật ngọc giản. Đa tạ, bất quá, vì phòng ngừa ngươi lập tức trả thù, cho nên ta vẫn là. Diệp Cô Thần khẽ cười một tiếng, đem vẫn tinh nguyễn kiếm mũi kiếm nghiêng đi đến, sau đó hung hăng đánh ra tại Tần Bá Thiên trên mặt. Phốc phốc, Tần Bá Thiên thân hình bay ngược mà ra, mấy khỏa nát răng theo tiên huyết đang bay, khuôn mặt sưng đỏ vô cùng, vậy mà trực tiếp bị đánh bất tỉnh trải qua đi. Diệp Cô Thần sở dĩ không giết Tần Bá Thiên, chính là bởi vì hắn tại che giấu tung tích, không nên quá so chiêu phong. Tần Bá Thiên bị đánh một trận, nhiều nhất sẽ xoắn suýt Tần ra một đám thanh y vệ tìm hắn, nhưng nếu là thật giết Tần Bá Thiên, sợ là toàn bộ Tần gia đều sẽ tinh nhuệ ra hết. Đến lúc đó Diệp Cô Thần khả năng còn không có tham gia thập phủ tinh anh hội, liền sẽ bị ép vào tuyệt cảnh. Đây không phải Diệp Cô Thần muốn nhìn đến. Tần Bá Thiên hôn mê trên mặt đất, Diệp Cô Thần đạt được sát thần kiếm thuật, ngược lại nhìn về phía cái kia hai tên thanh y vệ. Một bên khác, Tô Kiếm Thi cũng là híp ánh mắt đẹp, dùng nguy hiểm ánh mắt đánh giá cái kia hai cái thanh y vệ. Hai cái thị vệ liếc nhau, rất hiển nhiên, lấy thực lực của bọn hắn không cách nào lưu lại Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi. Cuối cùng hai cái thanh y vệ làm ra quyết định, trực tiếp là mang đi hôn mê Tần Bá Thiên. Diệp Cô Thần sẽ không lại này ở lâu, để tránh Tần gia tìm tới cửa. Hắn mang theo Tuyết Nhi, liền muốn cách đi. Ai, chờ ta một chút a. Tô Kiếm Thi hô, Diệp Cô Thần bước chân có chút dừng lại, mắt lộ vẻ suy tư, chợt khẽ gật đầu. Ba người cùng nhau cách đi, rời đi Phồn Hoa Vân Thiên Thành, duy chỉ có lưu lại một chúng võ giả thổn thức không thôi. Ngươi tên là gì a? Tu vi cũng không yếu nha, mặc dù so bản cô nương kém như vậy một chút, kiếm thuật vẫn còn không sai, có thời gian cùng bản cô nương luận bàn một chút không? Còn có, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Bản cô nương còn muốn đi thập phủ tinh anh hội, thu càng nhiều tiểu đệ, thành lập chính nghĩa minh, trừ bạo giúp kẻ yếu, giúp đỡ chính nghĩa, về sau bản cô nương là minh chủ, ngươi chính là phó minh chủ rồi. Một đường mà đến, Diệp Cô Thần đột nhiên có chút hối hận cùng Tô Kiếm Thi đồng hành. Hắn vốn là tính cách lãnh đạm, kiệm lời ít nói người, mà Tô Kiếm Thi, tràn ngập thanh xuân thiếu nữ sức sống, líu díu như hoàng oanh. Diệp Cô Thần không có bại lộ thân phận, mà là lấy ra chính mình kiếp trước danh tự, Độc Cô Vô Bại. Độc Cô Vô Bại, tốt bá khí danh tự, bất quá, người cái tên này báo ra đi thật sẽ không bị đánh sao? Tô Kiếm Thi cười tủm tỉm nói, Diệp Cô Thần cảm giác có chút đau đầu. Bất quá hắn cũng là hơi hiểu được một chút Tô Kiếm Thi tình huống. Ta nha, ta đến từ Liên Hoa Thôn, hừ hừ, nói cho ngươi đi, là một cái cực kỳ khủng bố ẩn thế thế lực a. Tô Kiếm Thi thần thần bí bí nói, Liên Hoa Thôn, dù là Diệp Cô Thần đều có chút im lặng, làm sao nghe làm sao không giống là ẩn thế đại phái. Ngươi bằng chừng ấy tuổi vậy mà đã đạt đến kiếm tâm thông minh chi cảnh. Lúc này mới là Diệp Cô Thần chú ý nhất điểm, a, bị ngươi phát hiện à, quả nhiên, bản cô nương ngút trời thần võ. Muốn điệu thấp đều không được, này kiếm tâm thông minh a, thế nhưng là ta trong thôn bí địa, kiếm tâm tuyền. Ai nha, ra ra nói không thể cùng ngoại nhân nói. Tô Kiếm Thi nguyên bản còn đắc ý nói lấy, nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng bưng kín miệng nhỏ. Kiếm tâm tuyền, Diệp Cô Thần đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng. Tô Kiếm Thi bằng chừng ấy tuổi liền lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, một phương diện cũng đích thật là có kiếm đạo thiên phú, nhưng một cái khác phương diện, hiển nhiên cùng cái kia kiếm tâm tuyền có quan hệ chặt chẽ. Có thể trợ giúp người cảm ngộ kiếm tâm thông minh kiếm tâm tuyền, Diệp Cô Thần đột nhiên lên hứng thú. Ở trên đời này, cũng không thiếu một chút có thể giúp người cảm ngộ kỳ vật, tỉ như vấn kiếm bi dưới ngộ đạo thạch, liền cùng dạng có giúp người thể ngộ tác dụng. Nếu là Diệp Cô Thần có thể nhập kiếm tâm tuyền thể ngộ một phen, chắc hẳn cũng sẽ ra tốc kiếm tâm hạt giống thôi phát. Nhưng lại thế nào cảm thấy hứng thú, Diệp Cô Thần cũng không có khả năng hiện tại đưa ra loại yêu cầu vô lý này. Với lại từ Tô Kiếm Thi tiện tay liền có thể xuất ra thiên tinh ngọc tủy đến xem. Cái gọi là Liên Hoa Thôn, nói không chừng thật là có mấy phần thần bí chi địa. Hiện tại tới gần thập phủ tinh anh hội, Diệp Cô Thần cũng không tốt mạo muội tiến về. Chuyện này hắn tạm thì để ở trong lòng. Đúng, đã người ta đều là kiếm tu, với lại cùng muốn đi trước Thánh Nguyên Phủ tham gia thập phủ tinh anh hội, không bằng chúng ta một đường đồng hành, luận bàn kiếm thuật thế nào. Tô Kiếm Thi là cái như quen thuộc, tính cách đơn thuần ngay thẳng. Tại Diệp Cô Thần xuất thủ đối phó Tần Bá Thiên về sau, Tô Kiếm Thi vô ý thức liền đem Diệp Cô Thần phân chia tại người tốt một hàng. Huống chi còn có Tuyết Nhi này cái manh vật theo bên người, Tô Kiếm Thi càng là đối với Diệp Cô Thần không có cái gì đề phòng. Cầu còn không được, Diệp Cô Thần gật đầu nói, cùng một cái kiếm tâm thông minh người luận bàn, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là cực lớn. Không nói cái khác, chỉ là cương nhu kiếm ý, Diệp Cô Thần liền đã nằm trong quá trình chuẩn bị, chỉ là kém một tia cơ duyên lĩnh ngộ. Nhưng cùng Tô Kiếm Thi luận bàn lúc, Tô Kiếm Thi kiếm tâm thông minh cảnh giới cũng sẽ trong lúc vô hình cảm nhiễm đến hắn. Tuy nói loại ảnh hưởng này kém xa Tít Tắp tự thân lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, hắn chỉ là cần một điểm linh quang mà thôi. Ngoại trừ cương nhu kiếm ý bên ngoài, Diệp Cô Thần cũng là cùng thì tại tu luyện sát thần kiếm thuật. Mặc dù sát thần kiếm thuật là không trọn vẹn bản, chỉ có ba thức, nhưng uy lực đều là không tầm thường. Tu luyện sát thần kiếm thuật thì sinh ra cái kia chút giết chóc huyễn cảnh, đối trải qua cửu thế ảo cảnh Diệp Cô Thần mà nói không có chút nào uy hiếp lực. Trừ cái đó ra, một chút tiên thiên kiếm thuật, Diệp Cô Thần cũng tại cùng Tô Kiếm Thi ngày ngày rèn luyện bên trong, dần dần thể ngộ, hướng về cao hơn cảnh giới võ học bước đi. Mà cùng Diệp Cô Thần luận bàn, Tô Kiếm Thi đồng dạng thu hoạch phi phàm. Phải biết, trước đó Diệp Cô Thần tùy ý để điểm tư đồ Hồng Tuyết, đều có thể để nó trực tiếp lĩnh ngộ linh cấp kiếm thuật, huống chi ngày ngày so tài Tô Kiếm Thi. Một bên khác, Đông Lâm phủ Tần gia bên trong, Thanh Y vệ, có tìm được hay không tung tích của bọn hắn, ta muốn tiểu tử kia chết. Còn có cái kia Tô Kiếm Thi, cũng phải đem nàng bắt tới. Từ đang hôn mê thức tỉnh Tần Bá Thiên, khó đè nén trong lồng ngực lửa giận quái dị, đối gương đồng, nhìn xem chính mình cái kia sưng đầu heo mặt, Tần Bá Thiên hận không thể đem Diệp Cô Thần nghiền xương thành cho. Thiếu chủ, hai người kia hoàn toàn chính xác thân phận thành mê, như vậy tuổi trẻ có thực lực như thế, theo lý thuyết cũng không khả năng không có chút nào tên khí, nhưng là hoàn toàn chính xác điều tra không đến tin tức của bọn hắn. Một vị thần hồn cảnh Thanh Y vệ nảy nở miệng nói, cha không được thân phận, chẳng lẽ lại là từ trong khe đá đụng tới không thành. Tần Bá Thiên tức giận nói, nói không chừng bọn hắn cũng không phải là thập đại phủ địa chi người. Thanh y vệ dài suy đoán nói, hừ, chẳng lẽ liền muốn ta sinh sinh nuốt xuống này miệng ác khí sao? Tần Bá Thiên nắm tay, phát ra một trận xương bạo thanh âm. Bá Thiên, ai lại chọc giận ngươi không cao hứng? Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Ca ca, Tần Bá Thiên ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chương 117, Tiểu Thương Vương Tần ngạo thế. Từ ngoài cửa, đi tới một đạo tuyệt thế thân ảnh. Đó là một cái niên kỷ ước chừng hơn 20 thanh niên, thân hình như thương, tản ra một cỗ lay tâm thần người phong mang. Hắn một thân ngân sắc chiến giáp, ngũ quan thâm thúy, hai mắt như đuốc, da thịt cùng nữ tử trắng nõn, nội uẩn thần hoa, toàn bộ người tựa như một tôn ngân sắc chiến thần, chiến khí trùng tiêu. Đại ca, người xuất quan, Tần Bá Thiên kinh hỉ nói, trước mắt thanh niên này, chính là Tần gia song tiểu vương thứ nhất, Tiểu Thương Vương Tần ngạo thế. Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ 8, Đông Lâm Phủ Thiên Kiêu số 1, đủ loại quang hoàn gia thân, làm cho Tần ngạo thế thanh danh càng thêm sáng chói. Kết cục là phát sinh chuyện gì? Nhìn xem Tần Bá Thiên bực này thê thảm bộ dáng, dù là Tần ngạo thế cũng là lông mi hơi nhíu lại. Tại Đông Lâm Phủ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích song tiểu vương thanh danh. Tần Bá Thiên đem đầu đuôi sự tình tất cả đều nói một lần. A, thú vị, vậy mà xuất hiện hai cái thanh danh không hiển hách thiên kiêu, mặc dù ngươi chưa từng đem hết toàn lực, nhưng là có thể áp chế ngươi, cũng coi như bản lãnh của bọn hắn. Tần ngạo thế nói, đại ca, chẳng lẽ ta liền muốn nuốt xuống này miệng khí sao? Tần Bá Thiên trên mặt không cam lòng nói, đừng nóng vội, thiếu niên kia kiếm tu thức là muốn đoạt lấy kiếm thuật, chắc là vì gia tăng thực lực, mà vì gia tăng thực lực, rất hiển nhiên chính là vì thập phủ tinh anh hội. Tần ngạo thế mở miệng nói cách khác, bọn hắn sẽ tham gia thập phủ tinh anh hội. Tần Bá Thiên mắt lộ ra hung quang nói, đúng, bất quá thập phủ tinh anh hội chính là thiên kiêu thịnh yến, có nghiêm ngặt quy định, không có khả năng mượn nhờ gia tộc lực lượng đối phó bọn hắn, nhưng là bằng vào chúng ta, đầy đủ. Tần ngạo thế nói xong, ngữ khí lạnh nhạt, đây là một loại bẩm sinh tự tin, tại Đông Lâm Phủ, hắn có thể xưng thế hệ tuổi trẻ vô địch, dù là cùng cái khác phủ địa thiên kiêu số một so sánh, cũng không kém cỏi chút nào, thậm chí càng mạnh. Bởi vì có phần tự tin này, cho nên bất luận là Diệp Cô Thần vẫn là Tô Kiếm Thi, đối với hắn mà nói đều không tính là gì, nhiều nhất chỉ có thể coi là hơi có khó giải quyết mà thôi. Hừ, thực lực của ta cũng không có hoàn toàn phát huy, tìm tiểu tử kia huyễn thuật nói, nếu là bọn họ thật xuất hiện tại thập phủ tinh anh hội bên trên, ta nhất định khiến bọn hắn hối hận trêu chọc ta. Tần Bá Thiên siết quả đấm, két két rung động, Thánh Nguyên Phủ, Thánh Nguyên Vương Triều phạm vi lớn nhất, diện tích rộng nhất một cái phủ, cùng thì cũng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp chi địa. Cái khác phủ địa xếp hàng thứ nhất thiên kiêu, có lẽ tại Thánh Nguyên Phủ chỉ có thể đứng vào 5 vị trí đầu hoặc là 3 vị trí đầu, bởi vậy có thể thấy được Thánh Nguyên Phủ nhân tài đông đúc. Cũng chính là bởi vậy, thập phủ tinh anh hội tổ chức địa thì ổn định ở Thánh Nguyên Phủ Thiên Tông Thành bên trong. Thiên Tông Thành chính là Thánh Nguyên Phủ gần với Hoàng Đô siêu cấp thành lớn, có được đủ dung nạp mấy trăm ngàn người khổng lồ quy mô. Mà theo thập phủ tinh anh hội đến, toàn bộ Thiên Tông Thành đều là lâm vào một mảnh lửa nóng. Dòng dã 8 cái cửa thành, vô số võ giả chen chúc mà vào, những võ giả này đều là từ còn lại 9 đại phủ địa chạy tới tham gia tinh anh hội nghị. Nếu là có may mắn đủ bị 7 đại thế lực nhìn chúng, vậy coi như xem như một bước lên trời. Linh cấp võ học, linh cấp công pháp, đan dược, bí thuật, linh văn thần binh, cái gì cần có đều có. Cũng chính bởi vì 7 đại thế lực tài nguyên nội tình mới có thể hấp dẫn toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều võ giả dự thi. Đương nhiên, như vậy dự thi cũng là có hạn chế, cảnh giới ít nhất đều muốn tại luyện khí cảnh trở lên, lại tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi. Niên kỷ càng lớn, cho dù tu vi cảnh giới cao, nó thiên phú tiềm lực cũng là bị tiêu hao rất nhiều, không có bồi dưỡng giá trị. Nhưng bất luận như thế nào, thập phủ tinh anh hội là toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều võ giả một tiếng hót lên làm kinh người sân khấu, không có người sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Giờ phút này, tại Thiên Tông Thành ngoài cửa, Diệp Cô Thần cùng Tuyết Nhi, Tô Kiếm Thi ba người, nhìn xem cái kia như là kiến hôi chen chúc đám người, cũng đều là cảm thán không thôi. Không hổ là thập phủ tinh anh hội, cơ hồ hội tụ Thánh Nguyên Vương Triều tuyệt đại bộ phận thiên tài võ giả. Diệp Cô Thần ba người bọn họ từ Đông Lâm Phủ một đường đi tới, ngoại trừ đi đường, liền là luận bàn kiếm thuật. Không thể không nói, cùng kiếm tâm thông minh người luận bàn ma luyện, đối Diệp Cô Thần trợ giúp thật rất lớn. Đầu tiên là hắn đối cương nhu kiếm ý cảm ngộ, đã đạt tới một cái điểm tới hạn, chỉ lại cần một điểm cơ duyên, liền có thể chân chính lĩnh ngộ cương nhu kiếm ý. Sở dĩ cương nhu kiếm ý đối Diệp Cô Thần không có gì độ khó, một là bởi vì Diệp Cô Thần kiếp trước đã lĩnh ngộ qua, lần này bất quá là một lần nữa thể ngộ thôi. Hai là cương nhu kiếm ý chỉ có thể coi là phổ thông kiếm ý, cùng tu la kiếm ý lĩnh ngộ độ khó là khác biệt. Mặt khác, Diệp Cô Thần cũng đem sát thần kiếm thuật trước hai thức đã luyện thành, về phần thức thứ ba, Diệp Cô Thần còn trong vòng tham ngộ. Trừ cái đó ra, nhất tự điện kiếm, kim xà kiếm pháp các loại, Diệp Cô Thần cũng là đem tu luyện đến đại thành chi cảnh, lĩnh ngộ đại sát chiêu. Hiện tại tiên thiên kiếm thuật đối với Diệp Cô Thần tới nói, tu luyện độ khó không tính lớn. Thật đúng là một trận thịnh hội a. Diệp Cô Thần cũng không chỉ có cảm thán, kiếp trước giang hồ chưa từng có trải qua như vậy võ đạo thịnh hội cảnh tượng. Bản cô nương quyết định, thập phủ tinh anh hội chính là ta chính nghĩa hiệp nữ Tô Kiếm Thi nở rộ quang mang sân khấu. Tô Kiếm Thi ánh mắt đẹp sáng lóng lánh, nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn, lộ ra nụ cười tự tin. Các cái phủ địa thiên kiêu đều không phải là dễ tới bối phận, thủ đoạn át chủ bài không ít, muốn đánh bại bọn hắn cũng không đơn giản, người muốn cùng nhất cái nào cái thiên kiêu giao thủ. Diệp Cô Thần tùy ý hỏi, ta nha, nếu như muốn nói nếu như mà có, như vậy thì là kiếm tông Diệp Cô Thần đi. Tô Kiếm Thi đập đi lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, Diệp Cô Thần thần sắc động lại, ánh mắt cổ quái nhìn Tô Kiếm Thi một chút. Vì sao, bản cô nương ngược lại là nghe nói qua, cái kia kiếm tông Diệp Cô Thần, đánh nát phấn kiếm bi, kiếm trảm huyết đao mạc tuyệt trần, hẳn là cái rất có kiếm đạo thiên phú người, dạng này kiếm đạo thiên kiêu mới xứng làm bản cô nương đối thủ. Tô Kiếm Thi cọ sát lấy răng ngà, tiếp theo phủi Diệp Cô Thần một cái nói, đương nhiên, ngươi cũng đừng nản chí, ngươi kiếm đạo thiên phú cũng rất tốt, chỉ so với bản cô nương kém một chút như vậy, cố gắng tu luyện, về sau còn có thể cùng Diệp Cô Thần sánh ngang. Tô Kiếm Thi thấm thía vươn ngọc thủ vỗ vỗ Diệp Cô Thần bả vai. Diệp Cô Thần sắc mặt không có một tia biến hóa, hắn cùng Tô Kiếm Thi luận bàn lúc, đại khái chỉ triển lộ một nửa thực lực, rất nhiều át chủ bài, bao quát kiếm ý, đều là không có hiển lộ ra. Nếu là đem tu la kiếm ý bày ra, sợ là Tô Kiếm Thi liền sẽ không có dạng này cái nhìn. Đúng, vậy ngươi muốn cùng nhất ai giao thủ? Tô Kiếm Thi hiếu kỳ nói. Ta, Diệp Cô Thần bốc lên mày kiếm, cái kia đen kịt không đáy trong đôi mắt có ảm đạm lãnh quang lưu truyền. Hắn sẽ không quên, tại Hạ Gia tranh tài trên đại hội, Hạ Ngữ Băng lấy luyện khí cảnh tu vi, đối với hắn một cái vẫn là đoán thể cảnh võ giả xuất kiếm. Một kiếm kia, Diệp Cô Thần tiếp tục chống đỡ, nhưng là rất thảm, có chút chật vật. Diệp Cô Thần rời đi Hạ Gia lúc, từng nói qua, muốn đem một kiếm kia, trả về đi. Cũng nhanh là lúc này rồi, Diệp Cô Thần trong mắt tối mang ẩn đi, khóe miệng mang theo cười nhạt, mở miệng nói, hẳn là, Thiên Hà Phủ Thiên Kiêu số 1, Hạ Ngữ Băng. À, Tô Kiếm Thi khẽ gật đầu, nàng cũng là nghe qua Hạ Ngữ Băng thanh danh, chính là một vị đạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, có được kiếm ý thiên chi kiêu nữ. Tô Kiếm Thi mặc dù lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, nhưng không có kiếm ý, cho nên nàng cũng rất muốn cùng có kiếm ý thiên kiêu giao thủ. Tốt, chúng ta trực tiếp tiến vào. Diệp Cô Thần khoát tay một cái nói. Tô Kiếm Thi khẽ gật đầu. Chương 118, bảy đại thế lực, Thiên Tông Thành, phạm vi cực lớn, rộng rãi rộng lớn, có được 8 cái cửa thành miệng. Ngày bình thường mặc dù cũng biển người mãnh liệt, nhưng là cũng sẽ không như mấy ngày gần đây, lít nha lít nhít đám người đơn giản đem cửa thành đều phá hỏng. Cửa thành có Thánh Nguyên Vương Triều thị vệ chủ trì trật tự, trên cửa thành còn có Sinh Tử Huyền Quan cấp bậc đại tướng tọa trấn, hiển nhiên là không thể cho phép xảy ra một chút trở ngại. Bất quá không có ai sẽ ở thời điểm này tại Thiên Tông Thành bên trong quấy rối, bởi vì ngoại trừ người của Hoàng Thất Ngựa đóng quân bên ngoài, còn có bảy đại thế lực cao thủ tại Thiên Tông Thành bên trong đặt chân. Có lẽ tại thập phủ tinh anh hội vừa mới bắt đầu trước mấy ngày, không có trong thế lực đại nhân vật đi vào, nhưng vẫn sẽ có một chút như là chấp sự, nội môn đệ tử loại hình người tồn tại, đối thiên tài tiến hành sơ bộ sàng chọn. Dù sao chân chính thiên chi kiêu tử cứ như vậy nhiều, đối với một chút thành danh đã lâu, thiên tư phi phàm thiên kiêu, dù là bảy đại thế lực, cũng là cần đi mời tranh đoạt. Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi Tuyết Nhi, vừa tiến vào Thiên Tông Thành bên trong, liền nhìn thấy lui tới võ giả chen vai thích cánh, người khí trước đó chưa từng có địa cường thịnh. Những võ giả này phần lớn đều là tuổi trẻ gương mặt, các cái chiều khí phồn thịnh, ánh mắt sắc bén, tu vi phần lớn đều là luyện khí cảnh trở lên. Luyện khí cảnh phía dưới võ giả cho dù tới cũng chỉ có thể quan chiến mà thôi. Người xem, đó là Thịnh Thiên Phủ Dương gia thiếu niên thiên kiêu Dương Dương, nghe nói tu luyện chính là Dương gia tổ truyền linh cấp công pháp Thiên Dương Quyết, càng là luyện hóa một loại thiên địa kỳ hỏa, trong lúc giơ tay nhấc chân, đốt cháy chư địch. Một cái tiên y nộ mã thiếu niên, rêu rao khắp nơi, quanh thân ẩn ẩn chấn động hừng hực ba động. Hắn đưa tới một số võ giả chú ý, đó là Thanh Châu phủ Địch gia đệ tử, thiên tư phi phàm, có long phượng chi tư. Đại Hoang phủ Huyết Thủ La Thành cũng tới, nghe nói hắn tu luyện một thân ma công, một cái huyết thủ nhưng lay linh văn thần binh, là cái ngoan nhân. Theo tinh anh hội sắp tổ chức, một chút chân chính thiên kiêu cũng là lần lượt trình diện, mỗi lần đều có thể gây nên rất nhiều chú ý. Mà những ngày này kiêu, không thể nghi ngờ là lần này thập phủ tinh anh hội bên trên chói mắt sao trời. Cái kia chút hơi phổ thông một chút luyện khí cảnh võ giả, tự biết không thể cùng những ngày này kiêu tranh phong, cho nên cũng không có nghĩ đến muốn tranh danh âm thanh, chỉ cần có thể bị bảy đại thế lực nhìn chúng liền thỏa mãn, cho dù chỉ là một cái ngoại môn đệ tử cũng không sao. Các vị, thập phủ tinh anh hội tư cách khảo hạch sắp bắt đầu, mời tham gia tinh anh hội võ giả tiến về Thiên Tông thành trung ương Thiên Tông quảng trường. Liền tại này lúc, một cái to mà thanh âm hùng hậu, phảng phất từ thiên khung truyền đến, vang vọng tại Thiên Tông thành mỗi một cái góc. Thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả, Diệp Cô Thần có chút khiêu mi, chỉ có tại thể nội xây dựng thiên địa linh kiều, cùng thiên địa linh khí câu thông cường giả, mới có thể như vậy, đem thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Tông thành. Chúng ta đi thôi, lần này bản cô nương phải lớn dương thân thủ. Tô Kiếm Thi lòng tin tràn đầy, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ muốn làm đại sự bộ dáng. Diệp Cô Thần gật đầu, rất nhanh, Diệp Cô Thần bọn hắn liền đi tới Thiên Tông quảng trường. Phóng nhãn xem đi, toàn bộ quảng trường phạm vi cực lớn, đủ cùng thì dung nạp 5 vạn người trở lên. Mà giờ khắc này, trên quảng trường, đã là trận ních lít nha lít nhít võ giả, phóng nhãn xem đi, phảng phất giống như đen nghịt kiến triều. Lần này thập phủ tinh anh hội, hẳn là năm gần đây cường thịnh nhất đi. Đúng vậy a, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, tinh anh hội tụ, thập đại phủ địa thiên kiêu đều sẽ tới này. Một số võ giả nhìn thấy như vậy nóng nảy người khí, cũng là kinh ngạc, cái này đích xác là khó được rầm rộ. Mau nhìn, cái kia chút là bảy đại thế lực một chút đệ tử thiên tài. Có võ giả hô, Diệp Cô Thần xem đi, tại cái kia quảng trường trên đài cao, bảy đạo đám người phân biệt rõ ràng đứng vững, đều là một chút gương mặt trẻ tuổi. Bọn hắn chính là bảy đại thế lực phái tới sơ bộ sàng chọn đệ tử, dù sao này chỉ là tư cách khảo hạch mà thôi. Bảy đại trong thế lực cường giả chân chính cùng người cầm quyền từ là không thể nào trong này lãng phí thời gian. Trên quảng trường, tất cả võ giả ánh mắt đều là nhìn về phía cái kia chút đài cao. Tam đại tông phái, Vô Cực Kiếm Môn, Tam Hoàng Cung, Cửu Huyền Tông. Tứ đại học phủ, Phong Đao Vương Điện, Kiếm Tông Tháp Lâm, Linh Tê Thần Cung, Thánh Nguyên học phủ. Này bảy đại thế lực, chính là sừng sững tại Thánh Nguyên Vương triều đỉnh phong tông môn, dù là các cái phủ địa siêu cấp thế gia, đều là phải yếu hơn một đầu. Diệp Cô Thần trong đám người thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một đạo chính là Vô Cực Kiếm Môn đám người kia bên trong một cái, thân mang hắc bạch bào phục thanh niên, chính là Liễu Thiên Ảnh. Một bóng người khác là Kiếm Tông Tháp Lâm đám người kia bên trong một vị áo xanh công tử, mặt như ngọc, thân hình cứng cáp, khí chất lạnh nhạt như tùng, đương nhiên đó là Sở Thanh Trì. Ha ha, xem ra lần này thập phủ tinh anh hội, ngược lại là thiên tài không ít, ta Vô Cực Kiếm Môn lại có thể mua chuộc một nhóm kiếm đạo thiên tài. Liễu Thiên Ảnh khóe miệng mang theo cười nói, a, mua chùa kiếm đạo thiên tài, người chớ là không biết Kiếm Tông Tháp Lâm kiếm tu thánh địa danh hào. Một bên khác, Sở Thanh chỉ cười nhạt nói, ngữ khí lại ẩn hàm đối chọi gay gắt. A, chỉ bằng ngươi Kiếm Tông Tháp Lâm à, a, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con mà thôi, dù là ngươi Kiếm Tông Tháp Lâm thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên kiêu Yến Vô Song, sợ là cũng không đối phó được Huyền Hạo sư huynh. Liễu Thiên Ảnh ánh mắt khinh thường nói, có lẽ lần này thập phủ tinh anh hội về sau, hết thảy đều sẽ khác nhau. Sở Thanh Trì ngữ khí không hiểu nói, trong đầu hắn tựa hồ lại nổi lên cái kia đạo một kiếm chém đứt vấn kiếm bi thân ảnh. Hắn, hẳn là sẽ tới. Hừ, có cái gì không giống nhau, luận kiếm đạo thiên tài, Bắc Thần Phủ Thiên Kiêu số một Mộ Dung Bích Thiên, đã là thuộc về ta Vô Cực Kiếm Môn, nguyên diệt chính là hoàng thất người, đoán chừng sẽ đưa về Thánh Nguyên học phủ, còn có Thiên Hà Phủ Thiên Kiêu số một Hạ Ngữ Băng, lĩnh ngộ kiếm ý, cũng là ta Vô Cực Kiếm Môn tất thu thiên kiêu. Mà ngươi Kiếm Tông Tháp Lâm có cái gì? Liễu Thiên Ảnh cười nhạo, lắc đầu, vậy liền rửa mắt mà đợi. Sở Thanh Trì hai tay chắp sau lưng, cũng không muốn nhiều lời. Hắn thấy, nếu là Kiếm Tông Diệp Cô Thần có thể gia nhập Kiếm Tông Tháp Lâm, nó phân lượng tuyệt đối không kém gì Mộ Dung Địch Thiên cùng Hạ Ngữ Băng. A, à, hai vị làm gì như thế đối chọi gay gắt, lúc này mới bất quá là tư cách khảo hạch mà thôi. Linh Tê Thần Cung một vị kiều mị thiếu nữ cười duyên một tiếng nói. Linh Tê Thần Cung một đám người đều là thiên kiều bá mị, phong thái khác nhau mỹ lệ nữ tử. Bởi vì Linh Tê Thần Cung bản thân liền là một cái chỉ tuyển nhận nữ tử học phủ. Hừ, kiếm tu liền để các ngươi đi tranh, mà đao tu, tám thành đều sẽ đưa về ta Phong Đao Vương Điện dưới trướng. Tại Phong Đao Vương Điện đám người kia bên trong, cầm đầu một cái thiết y tráng hán hừ lạnh một tiếng nói, hắn chính là thiên đao bảng thứ 8, thiết ma Khương Thừa. Bảy đại thế lực đều mang tâm tư, mặc dù chân chính người cầm quyền chưa tới, cũng đã ám lưu hung dũng, ngôn ngữ tranh phong. Diệp Cô Thần đem ánh mắt thu hồi, hắn bây giờ thân phận chính là dịch dung sau độc cô vô bại. Muốn hiển lộ thân phận thật sự, ít nhất cũng phải đợi đến hắn bị nào đó cái thế lực nhìn chúng thì mới có thể, dạng này có thế lực dựa vào, hắn mới sẽ không lâm vào bị động hoàn cảnh. Chương 119, Thiên Kiêu Tề Tụ, là Bắc Thần Phủ Mộ Dung Địch Thiên, hắn tới. Liền tại Diệp Cô Thần trong lòng suy tư thời khắc, đột nhiên có một chút tiếng kinh hô truyền đến. Nhưng gặp cách đó không xa quảng trường, biển người như sóng tách ra, một đoàn người chậm rãi đi vào. Cầm đầu một vị thanh niên nam tử, long hành hổ bộ, ánh mắt bế nghế, cõng ở sau lưng một thanh quấn đầy băng vải kiếm, trong lúc mơ hồ, có một cỗ cực đoan lăng lệ kiếm khí lan ra. Ánh mắt của hắn tả hữu nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm lấy người nào thân ảnh. Đại ca, chẳng lẽ tiểu tử kia không có tới sao? Sau lưng hắn, Mộ Dung Minh mở miệng nói, lấy ca tính của hắn như thế nào không đến. Mộ Dung Địch Thiên trong mắt tản ra khắc cốt căm hận, hắn chậm rãi nâng lên tay trái, phía trên thiếu thốn một ngón tay. Này chính là Diệp Cô Thần một kiếm đoạn đi chi chỉ, càng là nhờ vào đó cướp đi thái cổ kiếm lệnh. Quan trọng nhất là, Diệp Cô Thần đem Tư Đồ Hồng Tuyết đều là bắt đi. Về sau, Mộ Dung Địch Thiên lại không được từng tới Tư Đồ Hồng Tuyết một tia tin tức. Diệp Cô Thần, hết thảy, đều là bởi vì ngươi, nữ nhân của ta, ta thái cổ kiếm lệnh, đều bị ngươi cướp đi, ngươi nếu không đến, ta cừu hận này như thế nào hóa giải. Mộ Dung Địch Thiên hít thở sâu một hơi khí, nhưng này hai mắt trong mắt, lại là có từng tia màu đỏ tươi. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Địch Thiên đối Diệp Cô Thần sát tâm, đã đến không cách nào ức chế trình độ. Loại này hận, sinh tử mới nghỉ, vì đối phó ngươi, ta một mực tiềm tu đến nay, ngươi nhưng nhất định phải tới a. Mộ Dung Địch Thiên lẩm bẩm nói, mà tại dày đặc biển người bên trong, Diệp Cô Thần nhìn Mộ Dung Địch Thiên một chút, liền thu hồi ánh mắt. Hắn cùng Mộ Dung Địch Thiên cuối cùng rồi sẽ có một trận chết quyết, nhưng cũng không phải là hiện tại. Theo Bắc Thần Phủ Thiên Kiêu số 1 đến, một chút tại Thánh Nguyên Vương Triều rất có tên khí thiên chi kiêu tử, cũng là lần lượt đến. Là Đông Lâm Phủ Thiên Kiêu số 1, Tần gia tiểu thương Vương Tần Ngạo Thế, còn có Tần Bá Thiên, Song Tiểu Vương đều tới. Này lúc, lại có tiếng hô vang lên, Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn đi, một đoàn người tiến vào Thiên Tông Quảng Trường, cầm đầu hai người, một người hắn rất quen thuộc, chính là Tần Bá Thiên. Mà đổi thành một người, diện mục tuổi trẻ tuấn lãng, một thân ngân sắc chiến giáp tại chiếu sáng rạng rỡ, tựa như ngân sắc chiến thần, mang theo một cỗ sông lên trời không lăng lệ phong mang. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, hắn tại trên người người này cảm thấy một cỗ nhàn nhạt nguy hiểm. Hiển nhiên, Đông Lâm Phủ Thiên Kiêu số 1, tuyệt không phải dễ tới bối. Đại ca, nhiều người như vậy, cái nào tìm được bọn hắn? Vừa tiến vào Thiên Tông Quảng Trường, Tần Bá Thiên ánh mắt liền tìm kiếm lấy tứ phương. Nhưng là toàn bộ Thiên Tông Quảng Trường, lít nha lít nhít chừng mấy vạn người tụ tập ở đây, ngoài sân rộng biển người càng nhiều, muốn tìm được hai người khó khăn cỡ nào. Tần Ngạo Thế thủy chung lạnh nhạt, không có một tơ một hào cấp bách, hắn mở miệng nói, như hai người kia thật có thực lực, tự nhiên sẽ triển lộ phong mang, không chi phí tâm tìm. Ân, cũng đúng, đến lúc đó ta Tần Bá Thiên nhất định phải triển lộ toàn bộ thực lực, đem tiểu tử kia còn có cô nàng kia, hung hăng dẫm tại dưới chân. Tần Bá Thiên hiện tại khuôn mặt mặc dù tại đan dược phụ trợ khôi phục bình thường, nhưng là cái kia cỗ cảm giác nhục nhã, lại là như là mây đen, tại não hải vung chi không đi. Là Thiên Giao Phủ Thiên Kiêu số 1, cầm tiên tử, kỳ mỹ tên đủ để cùng Tư Đồ Thế Gia Tư Đồ Hồng Tuyết đặt song song. Một đạo tịnh lệ áo trắng bóng hình xinh đẹp, lăng ba mà đến, đó là một cái khí chất ưu nhã mỹ nhân tuyệt sắc, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, chấn động tâm thần người ta, trong nháy mắt bắt làm tù binh rất nhiều tuổi trẻ nam tính võ giả. Là Thịnh Thiên Phủ Thiên Kiêu số 1, Quý Huyền Thông, quả nhiên không hổ là nhân trung chi long, người xem khí thế kia. Một vị cẩm y thanh niên, hai tay chắp sau lưng, mắt đầy thần mang, khí thế quái dị. Theo các đại phủ địa thiên kiêu số 1 lần lượt xuất hiện, toàn bộ Thiên Tông Quảng Trường bầu không khí cũng là đạt đến một cái vô cùng lửa nóng trình độ. Mà tại trên đài cao kia, bảy đại thế lực đệ tử tinh anh thì đều là tại nội tâm tính toán, cái nào vài ngày kiêu đáng giá mời chào. Đương nhiên, khảo hạch còn chưa bắt đầu, dĩ vãng thập phủ tinh anh hội bên trong cũng không thiếu một chút bừa bãi vô danh hắc mã xuất hiện, trong đó một chút hắc mã tư chất thậm chí không kém gì một chút phủ địa thiên kiêu số 1. Cho nên bảy đại thế lực người ngược lại là không có gấp như vậy phát ra thư mời. Liền tại toàn bộ Thiên Tông Quảng Trường lâm vào lửa nóng bên trong lúc, đột nhiên, tất cả mọi người là đã nhận ra, ẩn ẩn có một cỗ hùng hồn khí thế, che đậy toàn bộ quảng trường. Đó là, Thánh Nguyên Phủ Thiên Kiêu, mấy vạn người ánh mắt, cơ hồ đều là trong nháy mắt hội tụ tại một đám người trên thân. Đám kia thiên tài đều là Thánh Nguyên Phủ Thiên Kiêu, các cái khí tức bất phàm, cái kia cùng Diệp Cô Thần giao thủ qua nguyên nhất thái tử, thình lình cũng ở trong đó. Thánh Nguyên Phủ, chính là Thánh Nguyên Vương Triều thứ nhất đại phủ, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, tại dĩ vãng thập phủ tinh anh hội bên trong, Thánh Nguyên Phủ Thiên Kiêu vẫn luôn là làm người khác chú ý nhất. Thậm chí có truyền ngôn nói Thánh Nguyên Phủ Thiên Kiêu, không cần xếp số 1, dù là tại thứ 3 thứ 4 thiên kiêu, đều đủ để tại cái khác phủ địa xếp số 1. Nhưng này chút, Diệp Cô Thần đều không có chú ý, hắn thậm chí đều không có quá mức để ý nguyên nhất thái tử. Ánh mắt của hắn, rơi tại đám kia thiên kiêu bên trong, đi tại sau cùng cái kia trên một người. Cùng Nguyên Nhất Thái Tử các loại quang mang chói mắt Thánh Nguyên Phủ thiên kiêu so sánh, thiếu niên kia quá mức phổ thông, cùng đám kia thiên kiêu không hợp nhau. Hắn toàn thân áo đen, trầm mặc ít nói, khuôn mặt phổ thông, thậm chí mù một cái mắt trái, mang theo một cái màu đen bịt mắt. Mà hắn con mắt còn lại là tựa như đêm tối tĩnh mịch. Người kia là, Diệp Cô Thần hơi cau mày, đám kia Thánh Nguyên Phủ thiên kiêu bên trong, cuối cùng thiếu niên kia là ai, nhìn như thế không đáng chú ý, chẳng lẽ là cái nào cái thiên kiêu bộc từ sao? Có một số võ giả nghi ngờ nói, ngươi biết cái gì, ngươi biết hắn là ai à, hắn liền là Thánh Nguyên thiên kiêu bảng bài danh thứ hai cái kia cái kiếm đạo thiên tài, Nguyên Diệt a. Cái gì, cái kia cái mù một con mắt thiếu niên mặc áo đen liền là Nguyên Diệt. Làm sao có thể, nhìn cũng quá bình thường, rất nhiều người giật mình không thôi, đều coi là Thánh Nguyên thiên kiêu bảng bài danh thứ hai Nguyên Diệt, nhất định là một cái khí thế xuất chúng, tuyệt thế bế nghế cao thủ trẻ tuổi. Nhưng là cái kia cái mù một con mắt thiếu niên mặc áo đen, thật sự là quá mức bình thường, tơ không chút nào thu hút. Quan trọng nhất là, hắn còn giống như Nguyên Nhất Thái Tử, chính là Nguyên Hoàng Chi Tử. Ấy, ta ngược lại thật ra nghe qua một chút tin tức ngầm, này Nguyên Diệt chính là Nguyên Hoàng một lần say rượu mất lý trí, cùng một cái ti tiện cung nữ sinh hài tử, về sau người cung nữ kia bị hoàng hậu, cũng chính là Nguyên Nhất Thái Tử mẹ đẻ âm thầm xử tử. Có một số người xì xào bàn tán nói, Diệp Cô Thần nghe vậy, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Để hắn nhìn thẳng vào thiên kiêu, cũng không nhiều, nhưng này Nguyên Diệt, tuyệt đối là một cái. Có thể trên vấn kiếm bi lưu danh kiếm đạo thiên tài, cũng không phải hời hợt hạng người. Với lại Diệp Cô Thần ẩn ẩn cảm giác được, từ Nguyên Diệt trong cơ thể tản ra một tia cực kỳ nhạt ba động. Đó là thuộc về kiếm ý ba động, chỉ sợ này Nguyên Diệt, cũng lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng liền không biết ra sao phẩm cấp kiếm ý. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, liền tại Diệp Cô Thần nhìn về phía Nguyên Diệt thời điểm, Nguyên Diệt tựa hồ cũng ẩn có phát giác, cái kia tĩnh mịch như đêm tối con mắt, chuyển hướng Diệp Cô Thần bên này. Diệp Cô Thần lặng yên thu tầm mắt lại, cái kia người, Nguyên Diệt ánh mắt thâm thúy. Chương 120, hạ ngữ băng đến. Trên đài cao, Vô Cực Kiếm Môn cùng Kiếm Tông Tháp Lâm người đều là hơi có đáng tiếc lắc đầu. Nguyên Diệt chính là chân chính kiếm đạo thiên kiêu, làm kiếm tu tông môn, tự nhiên hy vọng đem dạng này thiên tài kiếm tu dẫn nhập môn bên trong. Nhưng bọn hắn đều cho rằng Nguyên Diệt chính là hoàng thất người, cuối cùng tất nhiên sẽ bị Thánh Nguyên học phủ thu đi. Bởi vì Thánh Nguyên học phủ liền là lưng tựa Thánh Nguyên hoàng thất, đồng xuất một mạch. Bảy đại thế lực người bên trong, Thánh Nguyên học phủ đám đệ tử kia đều là miệng hơi cười, theo bọn hắn nghĩ, Nguyên Diệt tôn này thiên kiêu tất nhiên là sẽ đưa về dưới quyền bọn họ. Ân, thân đồ gia tiểu tử tới. Phong Đao Vương Điện Khương Thừa ánh mắt đột nhiên sáng lên. Một đám khí tức bá đạo đến cực điểm, mang theo một cỗ man hoang khí tức đám người, tách ra biển người, khí thế hùng hồn vô cùng. Cầm đầu một cái nam tử to con, trần trụi nửa người trên, lộ ở bên ngoài cơ bắp tựa như đúc bằng sắt, ngực cùng hai tay đều là lạc ấn lấy màu đỏ ma văn. Phía sau hắn cõng một thanh đủ cao bằng một người kinh khủng chảm mã đao, tấm kia mặt chữ quốc, sắt lông mày hoành câu, ánh mắt vây quanh ở giữa, như ưng xem lang cố, làm cho người sợ hãi không thôi. Là Đại Hoang phủ thân đồ thế gia, người cầm đầu kia là thân đồ Mạc. Rất nhiều võ giả nhìn thấy những người kia đều là tránh lui, đặc biệt là nhìn thấy thân đồ Mạc. Thánh Nguyên thiên kiêu bảng thứ ba, Đại Hoang phủ thiên kiêu số 1, đao cuồng thân đồ Mạc, kỳ danh khí tại toàn bộ Thánh Nguyên vương triều đều là lan xa. Nếu như nói Nguyên Diệt chính là kiếm tu bên trong thụ nhất người chú mục thiên kiêu, như vậy thân đồ Mạc liền là đao tu bên trong tối dẫn người ghé mắt. Đương nhiên, đã từng đoạt được kiếm tông danh hiệu Diệp Cô Thần, tại thời kỳ cường thịnh tên khí không kém chút nào bọn hắn, chỉ là về sau một loạt biến cố, làm cho Diệp Cô Thần kiếm tông thanh danh một ngã lại ngã, rốt cục không cách nào cùng Nguyên Diệt thân đồ Mạc so sánh vai. Này thân đồ Mạc đã dự định là Phong Đao Vương Điện đệ tử, cho nên Khương Thừa Tại nhìn thấy thân đồ Mạc hậu phương mới có thể cao hứng như vậy. Cảm thụ được Đại Hoang phủ cái kia một đám thiên kiêu khí thế bén nhọn, còn lại phủ địa thiên chi kiêu tử đều là nhíu chặt lông mày. Đại Hoang phủ tới gần Thánh Nguyên vương triều biên giới, cùng ngũ hành chi địa chỉ có một tòa biên hoang trường thành ngăn cách. Cái này cũng tạo thành Đại Hoang phủ thiên kiêu thường xuyên sẽ tiến vào ngũ hành chi địa lịch luyện, cùng ngũ hành man tộc chém giết, cũng tạo thành bọn hắn như vậy khí thế bén nhọn cùng kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu. Luận đến tư chất thiên phú tài nguyên, Thánh Nguyên phủ thiên kiêu khi số thứ nhất, nhưng luận đến thực chiến thủ đoạn kinh nghiệm, Đại Hoang phủ tuyệt đối có thể rút đến thứ nhất. Tại những năm qua, Thánh Nguyên phủ, Đại Hoang phủ thiên kiêu hoàn toàn chính xác muốn ẩn ẩn che lại cái khác phủ địa thiên kiêu một đầu. Nguyên Diệt, lần này thập phủ tinh anh hội, người ta nhất định phải phân cái thắng thua, có lẽ Thánh Nguyên thiên kiêu bảng bên trên bài danh lại phải biến đổi hóa. Thân đồ Mạc ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Nguyên Diệt trên thân. Lấy thực lực của hắn, đối còn lại thiên kiêu, đều là chẳng thèm ngó tới, chỉ có Nguyên Diệt số ít mấy người mới nhập cách khác mắt. Nguyên Diệt trầm mặc ít nói, chỉ là khẽ gật đầu, cái kia tĩnh mịch trong con ngươi không có một tia ba động. Theo thời gian chuyển rời, thập đại phủ địa thiên kiêu, cơ hồ có tuyệt đại đa số đều trình diện. Trên đài cao, Kiếm Tông Tháp Lâm đám người kia bên trong, Sở Thanh chỉ chắp tay sau lưng, ánh mắt một mực tại quét mắt phía dưới quảng trường. Sư huynh, người đang tìm người sao? Một bên, một vị Kiếm Tông Tháp Lâm nữ đệ tử mở miệng nói. Hắn chẳng lẽ chưa từng đến, cũng không khả năng, bực này thịnh hội, hắn tuyệt đối sẽ tham gia. Sở Thanh chỉ cảm thấy không hiểu, lẩm bẩm nói. Sư huynh, người nói người chẳng lẽ là, nữ đệ tử do dự nói. Không sai, liền là cái kia cái một kiếm toái diệt vấn kiếm bi kiếm tông, Diệp Cô Thần. Sở Thanh chỉ nói, tại vấn kiếm bi sự tình qua đi, Sở Thanh chỉ cũng là đem Diệp Cô Thần sự tình thượng cáo Kiếm Tông Tháp Lâm cao tầng, lần này thập phủ tinh anh hội nửa đoạn sau, Kiếm Tông Tháp Lâm cao tầng tất nhiên sẽ đến đây. Đối với Kiếm Tông Diệp Cô Thần, bọn hắn thế nhưng là chú ý rất lâu. Nhưng nếu là Diệp Cô Thần tương lai, cái kia lúng túng nhưng chính là Sở Thanh Trì. Bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói cái kia Diệp Cô Thần, tâm thuật bất chính, đã từng ám toán qua hắn Thanh Mai Trúc Mã Hạ Ngữ Băng. Nữ đệ tử cắn môi một cái, do dự nói, ngươi có chứng cứ à, hoặc là tận mắt thấy trải qua. Sở Thanh Trì hai mắt thâm thúy, hỏi ngược lại, này mà, nữ đệ tử mặt lộ vẻ xấu hổ. Ta từng tận mắt chứng kiến Diệp Cô Thần một kiếm toái diệt vấn kiếm bi, như vậy đối với kiếm đạo chân thành chi tâm, làm sao lại làm ra loại kia đạo trích sự tình. Sở Thanh chỉ nói, sư huynh nói đúng lắm, bất quá nếu là cái kia Diệp Cô Thần không có tới, cũng không có cách nào. Nữ đệ tử hậm hực cúi đầu nói, Sở Thanh chỉ mắt lộ ra trầm tư, giờ phút này, toàn bộ thiên tông quảng trường, biển người hội tụ, thiên kiêu lóa mắt. Tô Kiếm thì đôi mắt đẹp chất chứa quang mang, vô cùng hưng phấn, đều không nhịn được muốn mở ra phong mang. Diệp Cô Thần lại là phi thường bình tĩnh, tựa hồ đang đợi cái gì. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần tựa hồ có cảm ứng, ánh mắt của hắn chậm rãi di động. Nơi xa, biển người phân lưu, một đoàn người đi tới. Rốt cuộc đã đến, Diệp Cô Thần nội tâm thán tiếng nói. Một đầu băng lam tóc dài theo gió phất phới, trắng muốt như băng tuyết khuôn mặt, mang theo một cỗ tuyệt mỹ lãnh ngạo chi ý. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, bông tuyết nhao nhao, một đôi mỹ lệ đá con người màu xanh lam. Như là băng sơn thần nữ, cao ngạo mà lạnh lùng. Nàng liền như là một con kiêu ngạo phượng hoàng, ẩn nhẫn nhiều lúc, rốt cục chờ đến triệt để nở rộ chính mình quang mang thời điểm. Là thiên hà phủ thiên kiêu số 1, Hạ Ngữ Băng. Nghe nói nàng từng gặp Kiếm Tông Diệp Cô Thần ám toán, nhưng cuối cùng đến cao nhân tương trợ, thu được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, càng có được trong truyền thuyết kiếm ý mang theo, thực lực thâm bất khả trắc. Đúng vậy a, Bắc Hà Kiếm Vương người thế nào, chính là bước qua thiên địa linh kiều cường giả. Nó lưu lại truyền thừa nội tình sợ là có thể so với một cái siêu cấp thế gia. Một cái siêu cấp thế gia tài nguyên, đều dùng tại trên người một người, này Hạ Ngữ Băng kết cục sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Không biết, Hạ Ngữ Băng thâm bất khả trắc, không chút xuất thủ qua, nhưng hẳn là cách Nguyên Diệt cùng thân đồ mạc mấy người cũng không kém xa. Theo Hạ Ngữ Băng đến, toàn bộ thiên tông quảng trường đều là nghị luận ầm ĩ. Bởi vì Hạ Ngữ Băng kinh lịch so với cái khác thiên kiêu đều muốn khúc chiết, nàng thanh danh không hiển hách. Bị Diệp Cô Thần quang hoàn bao phủ, về sau đạt được truyền thừa, nhất phi trùng thiên, trở thành thiên hà phủ thiên kiêu số 1, như vậy quật khởi tốc độ làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Ấy, người khiêu chiến đối thủ tới, Tô Kiếm thì bĩu môi nói, Diệp Cô Thần ánh mắt tối liếm, chậm rãi phun ra một ngụm khí. Một ngày này, rốt cục vẫn là đến, thiên hà phủ thiên kiêu, trừ Hạ Ngữ Băng bên ngoài, còn lại như Tống Đạo Chân, Bắc Đương Quy, Sở Tích Tình mấy người cũng đều là đến chỗ này. Hạ Ngữ Băng đến, cũng là dẫn xây dựng đài cao phía trên bảy đại thế lực chú ý. Đến Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, cả người mang kiếm ý, bực này thiên chi kiêu nữ, ta Linh Tê Thần Cung tha thiết ước mơ. Linh Tê Thần Cung một vị kiều mị thiếu nữ cười duyên nói. Lời ấy sai rồi, có được kiếm ý tuyệt thế thiên tài, ứng đương quy nhập kiếm tu môn phái, ta Vô Cực Kiếm môn liền cần người tài giỏi như thế. Liễu Thiên Ảnh mở miệng nói, Sở Thanh chỉ lúc này, thái độ khác thường địa không có mở miệng. Ai nói kiếm tu liền nhất định phải đi kiếm tu tông phái, ta Tam Hoàng Cung có thể bồi dưỡng bực này thiên kiêu. Vậy ta Cửu Huyền Tông cũng có thể. Khiến người ngoại ý, bảy đại thế lực người, ngoại trừ Sở Thanh Trì chưa từng phát biểu bên ngoài, còn lại lục đại thế lực đều là cố ý muốn mời chào Hạ Ngữ Băng. Rất hiển nhiên, hấp dẫn bọn hắn, không chỉ là Hạ Ngữ Băng thực lực cùng kiếm ý, càng có sau lưng nàng Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa tài nguyên. Chương 121, Bãi Miễn Kiếm Tông danh hào. Trên quảng trường, Hạ Ngữ Băng lạnh nhạt mà đứng, quanh thân ẩn ẩn có sương khí tràn ngập, ở sau lưng nàng còn đứng lấy hai thiếu nữ, một cái áo xanh, một cái áo đỏ, chính là Hạ Thi Thi cùng Hạ Dĩnh Nhi. Rất hiển nhiên, các nàng tới đây chỉ là đi theo tại Hạ Ngữ Băng bên người lịch luyện. Tất cả mọi người là nhìn xem khuôn mặt này như đá như tuyết tuyệt mỹ thiếu nữ, Hạ Ngữ Băng đối mặt đám người, khí chất lạnh nhạt, đột nhiên mở miệng nói, hắn, quả nhiên không có tới. Lời vừa nói ra, nguyên bản ồn ào Thiên Tông quảng trường, đều là yên tĩnh lại. Tất cả thiên kiêu, bao quát bảy đại thế lực người, đều đưa mắt nhìn sang Hạ Ngữ Băng, hiếu kỳ nàng muốn nói cái gì. Chư vị hẳn là cũng biết, Ngữ Băng cùng cái kia Diệp Cô Thần ân oán, tại Thiên Hoang Bình Nguyên Bắc Hà Kiếm Vương trong động phủ, Diệp Cô Thần vì độc chiếm Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, ám toán tại ta, cuối cùng vẫn là đạt được Tinh Vũ Kiếm các cổ công tử trợ giúp, mới nhân họa đắc phúc, lấy được Kiếm Vương truyền thừa. Hạ Ngữ Băng nói ra, đại mi cao lại, tựa hồ hiển lộ một tia khoan tim thấu xương đau đớn. Nghĩ không ra cái kia kiếm tông lại là bực này tính cách, thật khiến cho người ta khinh thường. Mộ Dung Địch Thiên tiếp lời nói, hoàn toàn chính xác, có nhục kiếm tông uy danh, Nguyên Nhất Thái tử phụ họa nói, cái kia kiếm tông đâu, hắn hôm nay tới rồi sao? Đao Cuồng Thân Đồ Mạc ánh mắt vây quanh nói, Ngữ Băng chưa từng thấy qua Diệp Cô Thần, có lẽ là hắn thật không dám đến đây đi, dù sao làm ra loại kia đối lý sự tình, chỉ là Ngữ Băng không nghĩ tới, hắn liền ngay cả gánh chịu đối mặt dũng khí đều không có. Hạ Ngữ Băng lắc lắc trán, tựa hồ lộ ra có chút thất vọng. Đúng a, cái kia Diệp Cô Thần còn có phải là nam nhân hay không, đều không tới tham gia tinh anh hội. Ai biết đâu, có lẽ là khiếp đảm đi, dù sao Hạ Ngữ Băng tiến bộ như thế thần tốc, cho dù Diệp Cô Thần trùng tu lại lần nữa quật khởi, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Hạ Ngữ Băng. Rất nhiều võ giả châu đầu ghé tai, tiếng nghị luận không dứt. Những người này thật là, làm sao lại khẳng định như vậy a, bản cô nương cũng không quá tin. Một cái toái diệt vấn kiếm bi chứng thực kiếm đạo kiếm giả, sẽ làm ra loại kia sự tình. Tô Kiếm Thi nghe được cái kia chút không chịu nổi ngôn luận, có chút bênh vực kẻ yếu. Mà ẩn tàng tại dịch dung dưới mặt nạ Diệp Cô Thần, từ đầu đến cuối, tâm tính đều 10 phần bình thản. Cho dù Hạ Ngữ Băng nói ra như vậy vô sỉ ngôn luận, tâm cảnh của hắn cũng không có lên gợn sóng quá lớn. Hết thảy ân oán, cuối cùng đều sẽ có chút hiểu biết, coi là thật tướng rõ ràng lúc, Hạ Ngữ Băng sắc mặt lại đem cỡ nào đặc sắc. Thấy rất nhiều võ giả nghị luận, Hạ Ngữ Băng khóe miệng ẩn ẩn mang theo một tia nhỏ xíu đường cong, nhưng là trong nháy mắt liền nhạt đi. Nàng mở miệng nói, Ngữ Băng tới tham gia thập phủ tinh anh hội trước, liền từng nói qua, tinh anh hội về sau, Diệp Cô Thần kiếm tông danh tướng không còn tồn tại, nhưng rất đáng tiếc, Diệp Cô Thần tựa hồ là muốn làm rùa đen rút đầu, như vậy Ngữ Băng đề nghị, bôi đi Diệp Cô Thần kiếm tông danh hào. Hạ Ngữ Băng lời vừa nói ra, khoảng chừng mấy vạn người hội tụ quảng trường, trong chốc lát tĩnh mịch xuống dưới. Bôi đi kiếm tông danh hào, rất nhiều võ giả ánh mắt đối mặt, đều là khó nén vẻ kinh hãi. Kiếm tông danh xưng, đối với kiếm tu mà nói, có thể nói là một cái quang vinh đến cực điểm danh hào. Nếu là Diệp Cô Thần thật như vậy liền bị xóa đi danh hào, vậy đối với thanh danh của hắn mà nói, thế nhưng là đả kích chí mạng. Cái gì một kiếm toái diệt vấn kiếm bi, cái gì một kiếm chặt đứt Mạc Việt Trần cánh tay, đều sẽ không còn tồn tại. Đây là một loại khó mà bôi đi khuất nhục, Hạ Ngữ Băng như vậy thủ đoạn, không thể bảo là không ngoan tuyệt. Ta đồng ý, Mộ Dung Địch Thiên thứ nhất cái đứng dậy, hắn chính là Bắc Thần Phủ Thiên Kiêu số 1, tự nhiên có phát biểu tư cách. Ta cũng đồng ý, còn tưởng rằng Diệp Cô Thần sẽ có chút can đảm, nghĩ không ra đúng là một cái không có loại chứng, Mạc Tuyệt Trần cánh tay thật là hắn dỡ xuống sao, ta là không tin. Đao Cuồng Thân Đồ Mạc cũng mở miệng, hắn chính là dự định Phong Đao Vương Điện đệ tử, Diệp Cô Thần chém giết Phong Đao Vương Điện Triệu Phong Dương, lại đánh bại Mạc Tuyệt Trần. Thân Đồ Mạc bản năng liền đối Diệp Cô Thần có địch ý. Hoàn toàn chính xác, nghe nói cái kia Diệp Cô Thần sở dĩ có thể chạm đi Mạc Tuyệt Trần cánh tay, chính là chiếm cứ vấn kiếm bi thiên thời địa lợi, cũng không thể tính là hắn thực lực của mình. Thân Đồ Mạc như vậy nói chuyện, ngược lại để rất nhiều võ giả nghị luận lên. Nói không chừng liền đập vỡ diệt vấn kiếm bi, cũng chỉ là mưu lợi mà thôi, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Một số võ giả trắng trợn nói, có Hạ Ngữ Băng dẫn đạo, toàn bộ hướng gió dư luận đều nghiêng về một bên địa khuynh hướng nàng. Các ngươi cho rằng, Hạ Ngữ Băng ánh mắt chuyển hướng cái khác phủ địa thiên kiêu số 1. Nguyên lai tưởng rằng kiếm tông hẳn là có mấy phần bản sự, ta thế nhưng là vẫn muốn cùng giao thủ a, bất quá hiện tại xem ra, đem xem như đối thủ, tựa hồ lộ ra có chút buồn cười. Đông Lâm phủ thiên kiêu số 1, tiểu thương Vương Tần Ngạo Thế, ánh mắt lạnh nhạt, mở miệng nói. Ta đối kiếm tông cũng không hiểu rõ, không cho đánh giá. Thiên Giao phủ thiên kiêu số 1 Cầm Tiên Tử cười nhạt nói. Hắn đã chưa xuất hiện, vậy liền không xứng lại danh xưng kiếm tông tên. Một vị áo trắng mực phát thanh niên, ngữ khí lạnh lùng nói. Hắn chính là Nguyên Dương phủ thiên kiêu số 1 Mặc Lâm. Sở dĩ đối Diệp Cô Thần như vậy khó chịu, chính là bởi vì hắn vừa ý người không phải người khác, chính là Nguyên Dương quận chúa. Mà Nguyên Dương quận chúa lưu luyến si mê Diệp Cô Thần, chính là mọi người đều biết sự tình. Này tự nhiên làm cho Mạc Lâm đối Diệp Cô Thần cực kỳ chán ghét, hiện tại Hạ Ngữ Băng kiến tạo dư luận, hắn cũng vui vẻ thêm một mùi lửa. Nguyên Dương quận chúa cũng tới đến nơi đây, nàng một thân lộng lẫy quần áo, mỹ lệ mà ung dung, giờ phút này cặp kia đan phượng đôi mắt đẹp, mang theo một vòng sầu lo, còn có vẻ thất vọng. Nàng thế nhưng là sớm nhất chứng kiến Diệp Cô Thần quật khởi người. Tại Nguyên Dương quận chúa trong lòng, nguyên lai tưởng rằng Diệp Cô Thần sẽ lại lần nữa như nắng gắt lăng không, đưa nàng bỏ lại đằng sau, nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần cũng không tới tham gia thập phủ tinh anh hội. Dù là Nguyên Dương quận chúa, cũng có vẻ thất vọng. Nàng lưu luyến si mê ái mộ nam nhân, không phải như vậy. Không biết Nguyên Diệt công tử có ý nghĩ gì, Hạ Ngữ Băng ánh mắt lưu chuyển hướng Thánh Nguyên Phủ. Nguyên Diệt mặc dù đứng tại Thánh Nguyên Phủ rất nhiều thiên kiêu cuối cùng, nhưng là Thánh Nguyên Phủ thiên kiêu số 1. Nguyên Diệt cái kia tựa như tĩnh mịch vực sâu con người có chút giật giật, không có gì biểu thị, thuận miệng nói ta không cho rằng một cái có thể toái diệt vấn kiếm bi kiếm tu, sẽ như vậy không chịu nổi. Nguyên Diệt từng trên vấn kiếm bi lưu danh, tất nhiên là biết được, cái kia vấn kiếm bi, tuyệt không phải như là một số võ giả nói, là Diệp Cô Thần đầu cơ trục lợi mới vỡ vụn. Mà là Diệp Cô Thần chân chính có năng lực như thế, đi làm đến loại chuyện này. Hạ Ngữ Băng ánh mắt tối liếm, sắc mặt hơi đổi. Thánh Nguyên Phủ tại thập đại phủ địa bên trong ẩn ẩn sắp xếp tại thứ nhất, Nguyên Diệt chính là Thánh Nguyên Phủ thiên kiêu số 1, hắn phân lượng cũng không tính thấp. Ha ha, Hạ cô nương cần gì phải hỏi cái kia cái tiện chủng đâu, Diệp Cô Thần từng tại Kiếm Vương bí cảnh bên trong ám toán ngươi, ra sao tiểu nhân bị ổi, tất cả mọi người biết được, hắn quả thực không xứng kiếm tông tên. Đột nhiên, Nguyên Nhất Thái tử đứng ra, tuy là cười, ngữ khí cũng rất sắc bén độc ác. Diệp Cô Thần từng cướp đoạt một viên thái cổ kiếm lệnh, Nguyên Nhất Thái tử tất nhiên là muốn nhằm vào hắn. Hắn cùng Mộ Dung Địch Thiên đã sớm tốt bộ, âm thầm có Nguyên Nhất Thái tử nhân mã cùng Mộ Dung thế gia người mai phục tại ngoài sân rộng. Nhưng cũng tiếc, Diệp Cô Thần cũng không hiện thân, để Nguyên Nhất Thái tử cùng Mộ Dung Địch Thiên tính toán rơi vào khoảng không. Nguyên Diệt cái kia tính mịch con người có chút nổi lên một tia ba động, nhìn chằm chằm Nguyên Nhất Thái tử, ánh mắt kia ngậm lấy cừu hận thấu xương. Nguyên Nhất Thái tử phảng phất giống như không có phát giác, mang trên mặt nhàn nhạt cười. Chương 122, tư cách khảo hạch, Thiên Hà Phủ, Bắc Thần Phủ, Nguyên Dương Phủ, Đông Lâm Phủ, Đại Hoang Phủ thiên kiêu số 1, bao quát một cái địa vị không kém gì Nguyên Diệt Nguyên Nhất Thái tử, đều là tán đồng trục xuất Diệp Cô Thần kiếm tông danh hào. Còn lại mấy cái phủ địa thiên kiêu số 1 đều là không có tỏ thái độ, cầm thái độ thờ ơ. Toàn bộ trên quảng trường mấy vạn võ giả đều là hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại Diệp Cô Thần kiếm tông danh hào thật sẽ tại hôm nay hóa thành hư không? Ha ha, buồn cười, là ai cho ngươi tư cách có thể bãi miễn kiếm tông danh hào. Liền tại này lúc, trên đài cao, một vị áo xanh công tử, hai tay chắp sau lưng, quanh thân thanh bích kiếm khí vẩn quanh, hắn bước ra một bước, khóe miệng ngậm lấy một tia trào phúng cười. Là kiếm tông Tháp Lâm nội viện nhân tài kiệt xuất, Sở Thanh Trì. Hắn vậy mà lại ra mặt thay Diệp Cô Thần phát ra tiếng. Ta ngược lại thật ra ẩn ẩn có chỗ nghe thấy, kiếm tông danh hào cùng kiếm tông Tháp Lâm có vẻ như không nhỏ quan hệ, này Sở Thanh Trì từ là không thể nào ngồi yên không lý đến. Theo Sở Thanh Trì tham gia trong đó, toàn bộ trên quảng trường tiếng nghị luận cũng là lại lần nữa vang lên. Dù sao Sở Thanh Trì danh hào không yếu, là thành danh đã lâu thiên kiêu. Này chút phủ địa thiên kiêu số 1 tuy mạnh, nhưng cùng với 7 đại thế lực thiên chi kiêu tử vẫn là có một tia chênh lệch. A, à, Sở công tử không tán đồng Ngữ Băng ý nghĩ. Vậy mà, khiến người ngoài ý chính là, Hạ Ngữ Băng đối mặt thành danh đã lâu Sở Thanh Trì, đúng là không có nửa phần lui lại khiếp đảm, mà là đôi mắt đẹp lạnh nhạt, bình tĩnh mà chống đỡ. Điều này làm cho một số võ giả kinh ngạc, chẳng lẽ lại Hạ Ngữ Băng hiện tại liền nắm chắc khí cùng 7 đại thế lực thiên chi kiêu tử ngang hàng. Nghe được Hạ Ngữ Băng miệng khí, Sở Thanh Trì ẩn ẩn nhíu mày. Này lúc, một bên khác Liễu Thiên Ảnh đi tới mở miệng cười nói, Hạ cô nương chớ để ý người này, này kiếm tông danh hào cùng kiếm tông Tháp Lâm có một tia quan hệ, bọn hắn bao che khuyết điểm cũng không thể tránh được mà. Liễu Thiên Ảnh lời này, một là chèn ép Sở Thanh Trì, mà là để Hạ Ngữ Băng cùng kiếm tông Tháp Lâm sinh ra khoảng cách. Phải biết, Vô Cực Kiếm Môn cao tầng khi biết Hạ Ngữ Băng người mang kiếm ý về sau, sớm có muốn đem nó thu nhập trong môn ý nghĩ. Liễu Thiên Ảnh này thì mở miệng, tất nhiên là có lôi kéo Hạ Ngữ Băng ý nghĩ. Hạ Ngữ Băng nâng lên bàn tay như ngọc trắng, nhẹ sắn thái dương tóc xanh, mi mắt buông xuống nói, đã Sở công tử có dị nghị, cái kia Ngữ Băng cũng không quan trọng, lần này thập phủ tinh anh hội, hắn nếu thật xuất hiện, dũng cảm đảm đương, tất nhiên là có thể nên được kiếm tông danh hào. Nhưng nếu là Thủy Chung chưa từng hiện thân, cái kia lấy Ngữ Băng thiên phú tư chất, tiếp nhận kiếm tông danh hào cũng chưa chắc không thể. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Này Hạ Ngữ Băng vậy mà muốn thay Mận đổi đào, thay thế Diệp Cô Thần kiếm tông danh hào. Rất nhiều võ giả âm thầm kinh hãi, Hạ Ngữ Băng vốn là thanh danh lan xa, nếu là lại lần nữa đoạt được kiếm tông danh hào, sợ không phải sẽ trở thành Thánh Nguyên Vương triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bất quá cũng có rất nhiều người thoải mái, kiếm tông danh hào, có năng lực giả cư chi, nếu là Diệp Cô Thần cũng không dám hiện thân, cái kia kiếm tông danh hào cũng không có ý nghĩa, còn không bằng kế thừa cho tiếp theo người. Nghe được Hạ Ngữ Băng chi ngôn, Sở Thanh chỉ đôi mắt có chút nheo lại nói, Hạ cô nương, giỏi tính toán a. Cũng không phải là tính toán, mà là sự thật, Hạ Ngữ Băng sắc mặt lạnh nhạt, chỗ tối Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, này Hạ Ngữ Băng thủ đoạn, hắn xem như thấy được. Diệp Cô Thần cũng rất tò mò, nếu là khi hắn chân chính hiển lộ thân phận của mình thời điểm, Hạ Ngữ Băng biểu lộ sẽ sao mà đặc sắc. Có Sở Thanh chỉ tham gia, bãi miễn kiếm tông danh hào sự tình xem như tạm thì đè xuống. Nhưng là tất cả mọi người biết được, nếu là từ đầu đến cuối, Diệp Cô Thần cũng chưa từng xuất hiện, như vậy khi tinh anh hội kết thúc, liền là kiếm tông danh hào giao thế. Nếu là thật sự phát sinh chuyện như vậy, Diệp Cô Thần không thể nghi ngờ sẽ triệt để ngã vào đáy cốc, mà Hạ Ngữ Băng thì sẽ trở thành chân chính nhân vật chính, tập ngàn vạn quang hoàn vào một thân. Tốt, chư vị, tiếp xuống liền là thập phủ tinh anh hội tư cách khảo hạch, tại Thiên Tông trong sân rộng có 10 khối thủy tinh bia, có thể tự động kiểm tra cân nhắc tu vi của các ngươi cảnh giới, khí hải phạm vi các loại, cho nên bất luận cái gì gian lận, trước khi thì nuốt đan dược các loại, đều là vô dụng. Liền tại này lúc, một vị chủ trì tư cách khảo hạch lão giả xuất hiện, hắn một phát âm thanh, một cỗ sinh tử huyền quan cấp bậc cường hãn khí tức ẩm vang che đậy mà ra. Toàn bộ ồn ào Thiên Tông quảng trường, một thoáng thì yên tĩnh trở lại. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn đi, tại quảng trường chính vị trí trung ương, hoàn toàn chính xác có 10 khối ước chừng cao 2 trượng thủy tinh bia. Đối với 7 đại thế lực mà nói, tất nhiên là tư chất càng cao đệ tử, càng có bồi dưỡng giá trị. Thập đại phủ địa bài danh hàng đầu thiên kiêu, đều có thể không cần tham gia tư cách khảo hạch, trực tiếp chờ đợi cửa thứ nhất khảo hạch. Liền tại này lúc, lão giả lần nữa mở miệng nói. Cái gì, những kia thiên kiêu đều không cần tham gia khảo hạch, như thế không công bằng sao? Có cái gì không công bằng, đó là thuộc về thiên kiêu đặc quyền, chúng ta vẫn là đàng hoàng tham gia khảo hạch. Rất nhiều võ giả nghị luận lên, nhưng đều là lộ ra có chút bất đắc dĩ. Thiên kiêu dù sao cũng là thiên kiêu, cùng bọn hắn không phải cùng một đẳng cấp, không thể so sánh nổi. Giống như Mộ Dung Địch Thiên, Thân Đồ Mạc Trờ, sớm đã là dự định đệ tử, mà Hạ Ngữ Băng, càng là bị rất nhiều thế lực tranh đoạt, là chạm tay có thể bỏng bánh trái thơm ngon. Đây chính là cái gọi là người so với người làm người ta tức chết. Diệp Cô Thần cũng không làm sao để ý, hắn như triển lộ chân chính kiếm tông thân phận, tất nhiên là cũng không cần tham gia khảo hạch. Nhưng đến một lần hắn muốn tạm thì che giấu thân phận, thứ hai tại ngay từ đầu triển lộ toàn bộ thực lực, hiển nhiên là không khôn ngoan hành vi. Hi hi, bản cô nương muốn một tiếng hót lên làm kinh người rồi. Tô Kiếm Thi lòng tin tràn đầy, trong đôi mắt sáng lên tiểu tinh tinh. Diệp Cô Thần đối Tô Kiếm Thi tư chất cũng rất là hiếu kỳ. 10 khối thủy tinh bia, đại biểu thập đại phủ, là cái nào cái phủ địa võ giả liền đi cái nào cái thủy tinh bia nơi đó xếp hàng. Mà cái kia chút thành danh đã lâu thiên kiêu nhóm, thì là lạnh nhạt mà đứng, đây là thuộc về bọn hắn đặc quyền. Thiên Hà Phủ trong đội ngũ, một võ giả đi đến thủy tinh dưới tấm bia, một bên Sử Thế Giang mở miệng nói, toàn lực thôi động chân khí oanh kích tại thủy tinh trên tấm bia, tu vi của ngươi cảnh giới, khí hải phạm vi các loại đều sẽ kiểm trắc mà ra. Cái võ giả này gật gật đầu, toàn lực thôi động chân khí, một chưởng oanh kích tại thủy tinh trên tấm bia. Nguyên bản ảm đạm vô quang thủy tinh bia, hơi sáng lên một chút xíu mang. Một bên Sử Thế Giang mặt không biểu tình, một bên ghi chép vừa nói, Thiên Hà Phủ, Ngạn Kiêu, tuổi tác 23 tuổi, cảnh giới tu vi luyện khí tam chuyển, khí hải hai trượng, đánh giá tư chất, bính đẳng. Cái kia cái gọi Ngạn Kiêu võ giả sắc mặt sụ xuống. Thập phủ tinh anh hội tư chất đẳng cấp chia làm giáp ất bính đinh. Tuổi tác càng nhỏ, cảnh giới càng cao, khí hải phạm vi càng lớn, tư chất liền càng cao. Giáp đẳng tư chất thiên tài đủ để cùng những kia thiên kiêu so sánh, cũng là 7 đại thế lực trọng điểm mời chào đối tượng. Đường Khánh, 21, luyện khí nhất chuyển, khí hải một trượng, đinh đẳng. Tô Tần, 19, luyện khí nhị chuyển, khí hải ba trượng, bính đẳng. Theo thời gian chuyển rời, cái kia thập đại phủ địa bên trong, cũng là có võ giả lục tục tham gia khảo hạch, bất quá tuyệt đại đa số đều là bính đinh đẳng cấp tư chất. Dù sao thiên kiêu vẫn là chiếm số ít. Những người này tuy nói cũng có thể tham gia tiếp xuống cửa ải, nhưng hiển nhiên thông qua hy vọng xa vời, chớ đừng nói chi là bị 7 đại thế lực nhìn chúng. Bất quá thập đại phủ, trong quảng trường cùng ngoài sân rộng, cộng lại khoảng chừng gần 100.000 võ giả. Tuy nói đại bộ phận đều bình thường, nhưng cũng có số rất ít hắc mã, liền là chờ lấy tại tinh anh hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 123, một tiếng hót lên làm kinh người. Bắc Thần Phủ, Hạ Nhất Minh, 20 tuổi, luyện khí thất chuyển, khí hải chín trượng, ất đẳng tư chất. Bắc Thần Phủ bên kia, một cái xử thế giang giọng mang kinh ngạc mở miệng nói. Điều này khiến cho rất nhiều người chú ý, thậm chí một chút bảy đại thế lực người đều là ném đi ánh mắt. Ất đẳng tư chất, đã coi như là không tệ. Phải biết, liền là thiên kiêu cấp 1, nó khí hải phạm vi cũng liền tại chừng 10 trượng. Cái kia cái gọi Hạ Nhất Minh thanh niên, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười, hiển nhiên các loại ngày này đã rất lâu. Về sau, lục tục có một chút làm cho người hai mắt tỏa sáng hắc mã xuất hiện, trong đó thậm chí không thiếu có thể xâm nhập thiên kiêu một hàng võ giả. Bất quá cái kia chút chưa từng tham gia khảo hạch, như là Hạ Ngữ Băng, Mộ Dung Địch Thiên, Tần Ngạo Thế chờ, thần sắc đều là không có nửa phần ba động. Này chút nhìn như phi phàm giáp đẳng ất đẳng thiên tài, trong mắt bọn hắn cũng liền có chuyện như vậy. Rốt cục, Thiên Hà Phủ bên này, đến phiên Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi, về phần Tuyết Nhi, thì chỉ là hộ tống, không có khả năng tham gia. Đầu tiên tham gia khảo nghiệm là Diệp Cô Thần, đưa tay để tại thủy tinh trên tấm bia, toàn lực thôi động trong cơ thể chân khí. Đã khảo hạch vô số người xử thế giang thần sắc có chút không kiên nhẫn. Thiên Hà Phủ hắc mã cũng không có cái khác phủ địa nhiều như vậy, huống hồ Dịch Dung sau Diệp Cô Thần coi trọng đi thật sự là quá bình thường, cũng không có một tia thuộc về thiên tài khí thế, cho nên xử thế giang ngữ khí đều là hơi không kiên nhẫn. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, cũng không để ý. Ta trăm trượng kim sắc khí hải, là tuyệt đối không thể bại lộ, cho nên. Diệp Cô Thần suy tư, chợt vươn tay, thiếp tại thủy tinh trên tấm bia. Thủy tinh trên tấm bia truyền đến ôn lương nhiệt độ, Diệp Cô Thần bắt đầu thôi động trong cơ thể chân khí. Một bên Tô Kiếm Thi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Nàng tuy biết Diệp Cô Thần kiếm thuật phi phàm, tu vi không tầm thường, nhưng cụ thể tư chất như thế nào, nàng cũng là có chút hiếu kỳ. Thủy tinh bia chậm rãi sáng lên lông nhọn, xử thế giang nghĩ mắt đều chẳng muốn nhấc một cái, đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, thủy tinh trên tấm bia quang mang hào phóng. Chướng mắt bạch sắc thần mang, từ thủy tinh trên tấm bia tản ra. Nó quang mang mãnh liệt, phảng phất một viên đại tinh nổ tung, toàn bộ thiên tông quảng trường, một thoáng thì bị một mảnh trắng xóa quang mang bao phủ. Này, này, nguyên bản không hứng lắm xử thế giang, há to miệng, trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Thiên Hà Phủ bên này thủy tinh bia biến hóa, tất nhiên là đưa tới tất cả mọi người chú ý, khi thấy cái kia một đạo phóng lên tận trời thần mang lúc, biểu tình của tất cả mọi người đều là kinh hãi đến cực điểm. Phản ứng mãnh liệt như vậy, kết cục là ai? Chẳng lẽ là cái nào cái thiên kiêu trà trộn tại võ giả bình thường bên trong sao? Này, Diệp Cô Thần cũng có chút kinh ngạc. Hắn giống như đánh giá thấp kim sắc chân khí cường hãn uy lực. Hắn chỉ thúc giục 10 trượng phạm vi khí hải mà thôi. Nhưng kim sắc chân khí mang tới tăng thêm vượt ra khỏi hắn dự đoán. Xử thế giang lồng ngực chập trùng, hít sâu một cái khí, lấy khó nén kinh hãi miệng khí nói ra. Thiên Hà Phủ, Độc Cô Vô Bại, tuổi tác 17, luyện khí thất chuyển, khí hải phạm vi. Xử thế giang nói tới chỗ này, tựa hồ là nuốt nước miếng một cái. Giờ phút này, Thiên Hà Phủ thủy tinh bia trước, Diệp Cô Thần hội tụ ánh mắt mọi người. Đại ca, liền là tiểu tử kia, cơ hồ là trước tiên, Tần Bá Thiên liền phát hiện Diệp Cô Thần, hắn mắt hổ lập tức lộ ra hung quang. Tần Ngạo Thế khiêu mi, cũng nhìn về phía Diệp Cô Thần. Nói thật, Diệp Cô Thần diện mục quá mức bình thường, nếu không phải thủy tinh bia xuất hiện như vậy biến cố, hắn tuyệt đối sẽ không gây nên người chú ý. Ta ngược lại muốn xem hắn tư chất như thế nào. Tần Ngạo Thế cười nhạt lắc đầu, liền tại tất cả mọi người nín hơi, nhìn về phía Diệp Cô Thần lúc, cái kia thủy tinh bia cái khác xử thế giang, rốt cục bình phục nỗi lòng, nhưng trong mắt y nguyên khó nén rung động, mở miệng nói, khí hải phạm vi, 20 trượng. 20 trượng, khi tất cả người nghe được cái số này lúc, trên mặt đều là chậm rãi phun lên một vòng kinh ngạc. Phải biết, thiên kiêu cấp bậc nhân vật, nó khí hải phạm vi cũng liền 10 trượng. Chỉ cần tại 10 trượng trở lên, liền có thể tại một phủ bên trong leo lên thiên kiêu bài danh. Mà Diệp Cô Thần chỗ hiện ra khí hải phạm vi, chính là 20 trượng, là một cái thiên chi kiêu tử gấp đôi. Cũng khó trách bao quát xử thế giang ở bên trong tất cả mọi người lộ ra như vậy thần sắc kinh hãi. Lần này tinh anh hội hắc mã không ít, nhưng như Diệp Cô Thần như vậy rung động người nhãn cầu, 20 trượng khí hải vẫn là thứ nhất cái. Kim sắc khí hải quả thật phi phàm, vẻn vẹn chỉ là thôi động 10 trượng mà thôi. Khả năng lượng lại có thể so với phổ thông 20 trượng khí hải. Đây là Diệp Cô Thần không có nghĩ tới, hắn có chút ảo não, bởi vì không nghĩ tới tại làm người khác chú ý. Bất quá cái này cũng đại biểu, nếu là Diệp Cô Thần thật đem hết toàn lực, như vậy hắn triển lộ ra, chính là kinh khủng 200 trượng khí hải. Cái số này, sợ là có thể đổi mới tất cả mọi người đối khí hải nhận biết.